Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98 Tiểu Hùng. Lục Nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời, hắn vừa nhấc đầu liền đối với Thượng Kỷ Mân ở ấm màu vàng ánh đèn hạ, có vẻ đặc biệt ám trầm mắt đen này đôi mắt. Cũng không có hắn ngày thường nhắc tới cùng loại đề tài khi quẫn bách cùng Vô Ngữ, có rất nhiều cùng. Kỷ Mân khí chàng cực kỳ phù hợp cường thế, Lục Nhiên phút chốc người rũ xuống mắt. Duỗi tay kéo đại hoàng trên người phù mau, nga, ta, cái kia, thiếu niên thay đổi rất nhiều lần lý do thoái thác, mới tìm được thuận lợi nhất cái kia, hắn dơ lên thanh âm. Người yên tâm. Ta chính là thực chuyên nghiệp. Đối tượng nam nhân chuyên chú ánh mắt, hắn thanh âm lại thoáng yếu đi đi xuống, nói, cho nên lão bản, ngươi không cần ghen, ta sẽ. Lục Nhiên cũng không biết chính mình sẽ làm cái gì, này giống như có chút vượt qua hắn từ trước. Nhận chi lĩnh vực, nói không rõ, hắn liền có chút khó xử cùng sốt ruột. Ta sẽ, ân, trên xe lăn nam nhân lên tiếng. Lãnh Điều tiếng nói mạc danh ôn hòa, lúc trước lộ ra một góc cường thế dần dần tan rã. Hắn ngẩng đầu nhìn trên giường thiếu niên mang theo quán có trưởng giả bao dung nói, hảo, kia vô cùng chuyên nghiệp bạn trai cũ hiện tại muốn như thế nào hướng cố chấp hỏi chuyện đâu. Một câu lại về tới Lục Nhiên quen thuộc cảnh ngộ. Ân, vậy ngươi giúp ta hỏi. Hắn nói, Kỷ Mân nắm di động lại về tới mép giường, Lục Nhiên đôi mắt trộm liếc hắn. Lại ở hắn nhìn qua thời điểm rời đi, như là chỉ thật cẩn thận đánh giá trước mắt nhân loại hay không. Nguy hiểm tiểu động vật, nam nhân làm bộ không thấy được hắn động tác nhỏ. Thở dài, đêm nay không hỏi, người buổi tối chỉ sợ là muốn ngủ không được, mới không có. Không có gì có thể quấy rầy ta ăn cơm ngủ. Lục Nhiên nói, nga, vậy ngươi cơm chiều như thế nào không ăn? Kỷ Mân nói, Lục Nhiên, ngoặc kép, Kỷ Mân cấp Trần quản gia đã phát cái tin tức, làm hắn đưa điểm ăn khuya đi lên, rồi sau đó lại dựa vào thiếu niên mép giường. Làm trên giường người tìm tòi đầu liền có thể nhìn đến hắn di động, nói đi, muốn hỏi chút cái gì? Lục Nhiên một chút dịch lại đây, kỳ thật chợt vừa thấy đến hắn khi còn nhỏ ảnh chụp. Lục Nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh, nhưng cụ thể nói. Hắn muốn hỏi chút cái gì? Hắn lại có chút do dự, nghĩ nghĩ. Lục Nhiên nói, hỏi hắn, ta tuần sau có thể hay không đi Cố gia? Ta muốn gặp Cố lão gia tử. Kỷ Mân gật đầu, hắn rũ mắt ở trên di động đánh chữ, Lục Nhiên liền lại. Trộm ngước mắt xem hắn, nhìn trong chốc lát L. Nam nhân thình lình dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía hắn, Lục Nhiên vội vàng rời đi tầm mắt. Làm bộ chính mình rất bận bộ dáng, duỗi tay đi kéo đại hoàng trên người mau, nhưng đại hoàng bị hắn kéo phiền. Đã sớm nhảy xuống giường chạy đi rồi, hắn liền chỉ có thể làm bộ lại đi xem hộp ảnh chụp, phiên trong. Chốc lát L, nghe được bên cạnh người vẫn luôn không có động tĩnh, mới lại xem trở về, vừa lúc đối thượng Kỷ Mân. Ánh mắt, ngươi như thế nào còn không có hỏi? Lục Nhiên vội nói, như thế nào hỏi? Kỷ Mân nhìn hắng hông nhúc nhích, dùng ngươi miệng lưỡi, vẫn là dùng ta miệng lưỡi hỏi. Này có cái gì? Đều được, a, Lục Nhiên nói, vậy dùng ngươi. Kỷ Mân đem điện thoại đưa cho hắn, Lục Nhiên lại tiếp. Nhận này bộ có chút trầm trọng thương vụ cơ, hắn cúi đầu muốn ở đưa vào trong khung đánh chữ, thật. Đánh đi lên, mới phát hiện không đúng, hắn dùng chính là Kỷ Mân di động. Kỷ Mân WeChat, nhìn Kỷ Mân chân dung, nói chuyện hắn thường dùng ngữ khí, tổng cảm thấy, nơi nào có chút kỳ quái, ngạch. Vì cái gì phải dùng ta miệng lưỡi hỏi a? Lục Nhiên nói, không có vì cái gì. Kỷ Mân nói, chỉ là bởi vì như vậy có vẻ tương đối thân mật. có thể làm cố chấp tên kia đầu óc thanh tỉnh một ít mà thôi, nhưng này lý do Kỷ Mân cũng sẽ không nói. Lục Nhiên nhấp môi, khó được cảm thấy nơi nào có chút không được tự nhiên, chờ hắn lấy lại tinh thần. Cúi đầu vừa thấy di động, liền nói, xong rồi, ân. Kỷ Mân nhướng mày, Lục Nhiên cho hắn xem nói chuyện phiếm giao diện, hắn vừa mới không cẩn thận ấn tới rồi biểu tình bao, vì thế một hơi phát ra mười mấy, này cũng coi như là tao miệng lưỡi đi. Dứt lời, hắn cúi đầu vừa thấy, càng đã tê dần, cố chấp trực tiếp bát tới cái video điện thoại, Lục Nhiên vừa định cắt đứt, bên tai lại truyền đến Kỷ Mân thanh âm, chuyển được, nam nhân tựa hồ vì xem màn hình di động, lại để sát vào chút, thanh tuyến cùng hô hấp liền đánh vào Lục Nhiên bên tai, Lục Nhiên rụt rụt đầu, lại nghe người thấp giọng thúc giục, tới gần chút nữa, nhìn không tới, nga nga. Lục Nhiên lại vội vàng nâng di động thò lại gần, bên kia, cố chấp video điện thoại một chuyển được, liền nhìn đến hai người, thân thân mật mật, ghé vào cùng nhau bộ dáng, đêm khuya. Bạo kích, cố chấp cái này độc thân nhân sĩ theo bản năng liền tưởng quải điện thoại, nhưng vẫn là nói. Ngươi một hơi phát như vậy nhiều biểu tình bao, ta còn tưởng rằng đây là cái gì xin giúp đỡ tín hiệu. Kỷ Mân cười lạnh một tiếng. Xin giúp đỡ tín hiệu cũng sẽ không chia ngươi, cố chấp. Ngoặc kép, nói thực ra, nhìn đến Kỷ Mân cho hắn phát biểu tình bao, cố chấp thiếu chút nữa hù chết, nhưng vừa thấy đến trong video Lục Nhiên, cố chấp lại cảm thấy chính mình giống như hỏi câu lời nói ngu xuẩn, quả nhiên liền. Thấy Kỷ Mân cầm chỉ Lục Nhiên, nói, hắn phát. Lục Nhiên nhìn đến cố chấp, vừa mới về điểm này không được tự nhiên liền tiêu tán, hắn nghĩ tới chính sự. Cầm ảnh chụp hỏi cố chấp, cố tiểu thúc, này xưng hô vừa nói ra tới. Kỷ Mân liền yên lặng, xách một tiếng, Lục Nhiên không chú ý tới. Còn ở tiếp tục hỏi, trên ảnh chụp người, là ông nội của ta sao? Cố chấp vừa thấy Lục Nhiên trong tay ảnh chụp. Tới tinh thần, nha a, ngươi thu được a, đây là ngươi ra ra, bên cạnh cái kia là ngươi, này ảnh chụp vẫn là ta chụp, lúc ấy ta làm ngươi cười một cái, ngươi theo bản năng muốn cười, nhưng trộm xem xét mắt ngươi ra ra, lại đem mặt bản thường, tựa hồ nghĩ đến lúc ấy tiểu hài tử hảo ngoạn hành động, cố chấp giảng thao thao bất tuyệt, thẳng đến Kỷ Mân mộc mặt tới một câu. Ngươi thanh âm quá lớn, xảo đến ta, cố chấp, muốn nhìn Lãnh Nhĩ viết hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi chương 98 tiểu hùng sao. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh, Lục Nhiên, ngoặc kép, Lục Nhiên đúng lúc đề nghị, kia nếu không lão bản ngươi ngồi xa một chút. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn không lại nói khác, thành thành thật thật tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lục Nhiên đột nhiên có chút buồn cười, hắn đối cố chấp nói những chi tiết này không có bất luận cái gì ấn tượng, cũng không quá có hứng thú, tự hỏi một chút mới lại tiếp tục hỏi, ta cùng ông nội của ta quan hệ thế nào? Hắn hỏi cái này lời nói khi như là một chuyện không liên quan mình người xa lạ, cố chấp sửng sốt một chút mới nói, người thật không nhớ rõ à? Dứt lời lại nói, cũng là, ngươi khi đó mới 4 tuổi, thật nhớ rõ nói cũng không thể chờ như vậy nhiều năm, ngươi ra ra hắn rất thương ngươi. Đi, cố chấp ngữ khí đột nhiên trở nên không xác định, hắn gãi gãi đầu. Nói, thẩm lão gia tử người này, ngạch, hắn cùng ai đều không phải thực thân cận, bất quá ngươi khi còn nhỏ hẳn là đi theo hắn bên người. Cố chấp xua xua tay, như vậy nhiều năm, ta cũng nhớ không rõ, hắn cho rằng tiểu hài tử đối trưởng bối thân nhân tương đối cảm thấy hứng thú. Liền nói, nếu không ngươi tới hỏi một chút ta ba đi. Hắn tuổi tác lớn, luôn nhắc mãi trước kia sự, lại còn có cùng thẩm lão gia tử rất quen thuộc, Lục Nhiên cũng không có đùn đẩy, thẩm Hồng Nguyên. đem Cố ra cho hắn lễ vật giấu đi, lại đem Cố Ninh Khải riêng kêu lên tới làm sự, nhìn dáng vẻ hẳn là không nghĩ làm hắn cùng Cố ra tiếp xúc. Lục Nhiên cũng đối vị kia Thẩm lão gia tử có điểm hứng thú, hắn đồng ý tới hỏi Cố Chấp thời gian. Cố Chấp nhưng thật ra lại xấu hổ lên, ta ba người này tuổi lớn, tính tình khi tốt khi xấu, ngươi đến chờ ta giúp ngươi hỏi một chút. Cắt đứt Cố Chấp video, Lục Nhiên theo bản năng tưởng đem điện thoại hướng đầu giường một ném, tay nâng đến một nửa, mới nhớ tới đây là Kỷ Mân di động, hắn lại vội còn cấp Kỷ Mân. Nam nhân thong thả ung dung mà duỗi tay, hắn ngước mắt nhìn thiếu niên nói, ngươi muốn gặp Cố lão gia tử nói, Cố Chấp không có biện pháp, nhưng ta có. Ân, biện pháp gì? Lục Nhiên hỏi, Kỷ Mân không trả lời, chỉ nói, bất quá ta yêu cầu thù lao. Muốn cái gì thù lao? Lục Nhiên hỏi, Kỷ Mân chiều hắn liếc mắt một cái, thiếu niên trên mặt như cũ còn mang theo điểm không bố trí phòng vệ mờ mịt. Kỷ Mân ngón tay giật giật, cuối cùng duỗi tay từ hộp nhặt lên một chương ảnh chụp, nói, ảnh chụp đưa ta một chương, a. Lục Nhiên tầm mắt chuyển tới hộp thượng, nhưng chính là đây là một ít tiểu thí hài ảnh chụp, có cái gì hảo đưa? Lục Nhiên ngữ khí gập ghềnh, nhưng ta muốn. Kỷ Mân nói, nga. Lục Nhiên cúi đầu nhéo một lát L ngón tay, cuối cùng ra vẻ hào phóng đem hộp đẩy qua đi, vậy ngươi chọn đi. Kỷ Mân khóe miệng gợi lên một mạt cười, cầm lấy kia một chồng ảnh chụp, nghiêm túc mà chọn lựa lên. Lục Nhiên một bên làm bộ không thèm để ý, một bên tò mò mà nhìn lén Kỷ Mân rốt cuộc tuyển nào chương. Nguyên bản không xác định trên ảnh chụp tiểu hài tử là hắn khi còn không có cái gì, nhưng hiện tại đã biết. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ toàn võng đầu phát đổi mới, vực danh. Lại nhìn Kỷ Mân ngón tay từng chương mơn trớn trên ảnh chụp tiểu hài tử gương mặt, Lục Nhiên liền cả người không được tự nhiên, hắn một phút thay đổi 8 tư thế, cuối cùng nhịn không được thúc giục. Lão bản ngươi như thế nào như vậy ma kỷ, thật vất vả tới thù lao, đương nhiên phải hào hào tuyển. Kỷ Mân đúng lý hợp tình, Lục Nhiên tức khắc lại không lời nói, chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Mân ngón tay xem, bên trong có mấy chương. Là hắn ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, nhìn trắng nõn sạch sẽ mà thực đáng yêu. Lục Nhiên vốn tưởng rằng Kỷ Mân sẽ chọn kia mấy chương, không nghĩ tới nam nhân chọn tới chọn đi, thế nhưng chọn hắn đầy tay là bùn, trong tay còn bắt lấy con run kia chương. Kỷ Mân nhìn chằm chằm trên ảnh chụp muốn ôm tiểu hài tử, nhìn trong chốc lát L cong cong khóe môi, liền này chương. Lục Nhiên thoáng có điểm quẫn bách, hắn không nói chuyện, yên lặng đem mặt khác ảnh chụp thu hồi tới. Kỷ Mân nhìn nhìn trong tay hắn dư lại ảnh chụp, đột nhiên nói, cảm giác có chút mệt. Ân, Lục Nhiên ngẩng đầu xem hắn, nam nhân cò kè mặc cà, Cố lão gia tử rất khó gặp, ta hẳn là muốn hai chương. Lục Nhiên ngoặc kép, người không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn vội không ngừng đem dư lại ảnh chụp thu hồi tới, khóe mắt dư quang liếc đến trong đó một chương, động tác hơi hơi dừng lại. Làm sao vậy? Kỷ Mân hỏi. Không có việc gì, chính là ta mệt nhọc. Lão bản ngươi như thế nào còn không đi? Lục Nhiên nói. Kỷ Mân ngoặc kép, đuổi đến thật là không lưu tình chút nào, nhưng nhìn xem trong tay ảnh chụp lại cảm thấy còn không tính mệt. Nhớ rõ ăn bữa ăn khuya, bằng không nửa đêm sẽ đói. Hắn công đạo một câu liền rời đi Lục Nhiên phòng. Lục Nhiên thăm dò nhìn trong chốc lát L, chờ nam nhân thân ảnh hoàn toàn rời đi, hắn mới mặc danh nhẹ nhàng thở ra, hai ba bước bước qua đi, đem cửa phòng cấp đóng, chờ trở lại trên giường. Lục Nhiên lấy ra vừa mới liếc đến kia bức ảnh lại nhìn nhìn, Này bức ảnh chợt xem thường thường vô kỳ, nhưng nhìn kỹ trong chốc lát L lại phát hiện trên ảnh chụp tiểu hài tử cổ treo vây ngoài miệng ấn sinh nhật vui sướng mấy cái chữ nhỏ, mà ảnh chụp phía dưới còn ấn ảnh chụp quay chụp ngày. Lục Nhiên nhìn chằm chằm này bức ảnh nhìn trong chốc lát L, hắn đột nhiên ngồi dậy, mở ra di động tự mang lịch ngày, tra xét một chút trên ảnh chụp ấn ngày, không sớm cũng không muộn. Vừa vặn là hắn bị thẩm gia chính thức nhận trở về ngày đó, cũng là ngày đó buổi tối. Kỷ Mân dẫn hắn đi ra ngoài, cấp đại hoàng, trước tiên qua một cái long trọng sinh nhật, có xinh đẹp. Cây đèn, đầy đất kẹo cùng banh vải nhiều màu, còn có một cái ba tầng đại bánh kem, còn có rất nhiều người ở sướng sinh nhật vui sướng ca. Lục Nhiên ở trên giường lẳng lặng ngồi thật lâu, chờ một bên ăn khuya đều mau lạnh, hắn mới khom lưng bế lên trên mặt đất tiểu cầu, nói: hỏng rồi đại hoàng, bị lừa tới rồi. Lục Nhiên buổi tối làm một giấc mộng, tuy rằng thấy được rất nhiều khi còn nhỏ ảnh chụp, nhưng hắn mơ thấy cũng không phải đi lạc phía trước ký ức, mà là ở cô nhi L trong viện. Lúc ấy có người hướng cô nhi L trong viện quyên tặng một đám mau nhung món đồ chơi, phân đến Lục Nhiên lớp thời điểm. Bên trong có một con đáng yêu tiểu hùng, kia chỉ tiểu hùng là màu đen, nhưng có thực mềm mại lông tóc, cùng ngọc bích giống nhau đôi mắt. Lục Nhiên đặc biệt thích này chỉ tiểu hùng, nhưng lớp đồ vật là thuộc về đại gia, bọn họ chỉ có thể ở quy định thời gian chơi này đó món đồ chơi. Còn muốn trong ban mỗi cái đồng học thay phiên tới, Lục Nhiên chỉ có ở đến phiên chính mình thời điểm mới có thể hảo hảo sờ sờ ôm một cái này chỉ tiểu hùng, nhưng thực mau đến thời gian, liền phải tự giác mà đem tiểu hùng đưa cho tiếp theo cái đồng học, nhưng Lục Nhiên không phải rất tưởng đem tiểu hùng cho người khác, hắn chủ động tìm tới lão sư, nói chính mình có thể đem lớp trực nhật đều làm, có thể liên tục làm một tháng, một năm, hoặc là càng lâu, hỏi lão sư có thể hay không đem tiểu hùng chỉ cho hắn một người, nhưng lão sư cười cự tuyệt. Đối hắn nói làm trực nhật quá mệt mỏi, hắn một người không có biện pháp làm được. Lục Nhiên vào lúc ban đêm, một người đem trong ban trực nhật đều làm, hắn đem mà kéo sạch sẽ. Thừa dịp lão sư còn ở thời điểm chạy tới, giơ khuôn mặt nhỏ hướng lão sư chứng minh. Ta có thể toàn làm được, có thể hay không đem tiểu hùng cho ta, nhưng lão sư vẫn là khó xử cự tuyệt, bởi vì tiểu hùng là đại gia, Lục Nhiên không có cách nào, nhưng hắn vẫn là thực thích, nhưng lại thích cũng vô dụng, hắn chỉ có thể ở quy định thời gian nội, nhẹ nhàng mà ôm một cái kia chỉ tiểu hùng, nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ một cọ tiểu hùng mềm mại lông tóc, chờ thời gian vừa đến, hắn muốn đích thân đem tiểu hùng đưa tới một cái khác đồng học trong tay, nhìn người khác ôm hắn âu yếm tiểu hùng, thời gian dài, ngay cả kia ngắn ngủi lại chân quý có thể cùng tiểu hùng chơi đùa thời gian cũng trở nên gian nan. Lục Nhiên ôm tiểu hùng, trong lòng lại ở thấp thỏm mà đếm thời gian, thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn thân thủ đem tiểu hùng đưa ra đi, thích tựa hồ biến thành một kiện gian nan sự, chậm rãi. Một lần lại một lần cùng loại sự tình chồng lên lên, Lục Nhiên liền đã quên thích là cái gì cảm giác, vừa nhớ tới, trong đầu nổi lên lại là đem thích nhất đồ vật đưa ra đi khổ sở, cùng với cái loại này vĩnh viễn vô pháp có được bất lực, chính là cái này trong mộng. Tiểu hùng giống như chính mình chiều hắn chạy tới. Hết chương.